Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 50, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc chữ Nhiễm biểu tình giống như biến thành hàn băng bắc cực, hắn kéo thật dài vết máu trên khảm đao đi vào đại môn cục cảnh sát. Lúc này trong đại sảnh chỉ có vài cảnh sát làm việc, từ bên trong cách một lớp của kính nhìn qua, liền thấy một nam nhân toàn thân đều là máu đi lại đây, mấy người đồng thời đứng dậy mở cửa chạy ra khất cái đầu một trận kích động. Cứu, cứu ta, có người muốn giết ta. Chữ Nhiễm theo đuôi mà vào, đi bước một đến phía sau khất cái, một cước đạp lên miệng vết thương trên đùi hắn, hung hăng nghiến một chút. Khất cái kia tiếng kêu thảm thiết quả thực giống heo bị chọc tiết, thân thể vô lực đi về phía trước nửa bước. Chữ Nhiễm cầm trong tay khảm đao cao cao giơ lên, ánh mắt lộ ra thị huyết hưng phấn. Cảnh sát chạy ra khỏi cửa thấy vậy đồng loạt móc súng lục ra nhắm ngay chữ Nhiễm. Buông vũ khí, chữ Nhiễm hơi hơi nâng lên mí mắt nhìn họng súng tối om, chậm rãi buông khảm đao. Cảnh sát nghĩ đến hắn sắp thả ra, lại không tưởng khảm đao kia đi đến nửa chừng đột nhiên tăng thêm độ mạnh, hung hăng chém xuống. Phanh, một tiếng, ở thời điểm chữ Nhiễm chém đứt yết hầu khất cái, bả vai cũng đồng thời trúng một súng, đạn bắn vào làm cho hắn theo quán tính rút lui vài bước. Buông vũ khí, chữ Nhiễm như được giải thoát thở dài nhẹ nhõm một hơi, đao cầm trong tay để xuống đất, u nhã giơ lên hai tay chính mình. Cảnh sát thấy hắn không phản kháng cẩn thận bước lại đây, rất nhanh còng hai tay của chữ Nhiễm lại. Kỳ thật vừa rồi một phát súng kia là nhắm ngay mi tâm của hắn, chỉ là ở cùng thời khắc đó, chữ Nhiễm động tác chém đao làm cho chật phương hướng, viên đạn kia chỉ đánh trúng bờ vai của hắn. So với những trường hợp khác, chứng cứ thực vô cùng xác thực ở trước mặt cảnh sát giết người, đã là không cần bất luận biện hộ gì. Chữ Nhiễm không có ý phản kháng, bị cảnh sát áp vào cảnh cục. Vừa tan tầm không bao lâu, cảnh sát cơ hồ ở cùng thời gian nhận được điện thoại, toàn bộ lực lượng chưa đến 10 phút liền chạy về cảnh cục. Cục trưởng nhìn kẻ giết người trong truyền thuyết kia kinh ngạc hồi lâu, này rõ ràng chỉ là một hài tử cũng dám ở ngay cảnh cục giết người, thật sự là khiến mọi người không thể tin. Bởi vì bả vai trúng một phát súng, chữ Nhiễm rất nhanh bị đưa đi bệnh viện lấy ra viên đạn trên vai, ở phòng bệnh đặc biệt im lặng nghỉ ngơi 3 ngày, cùng đợi pháp luật tuyên án, giờ khắc này hắn thế nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì vụ án trọng đại, cục trưởng tự mình tiến hành thẩm tra xử lý. Tính danh, chữ Nhiễm, tuổi, 19 tuổi, ngươi hẳn là biết luật pháp của chúng ta. Chấm, những án giết người thông báo trong TV kia toàn bộ đều là ta làm. Chữ Nhiễm còn nhớ rõ sau mấy lần giết người TV rất nhanh liền đưa đến tin tức có án mạng, bởi vì liên tục mấy vụ án thủ pháp giống nhau, cảnh sát lúc ấy liền kết luận đây là án giết người liên hoàn. Đoạn thời gian đầu trên đường mọi người đều nghị luận chuyện này, thậm chí còn phong cho chữ Nhiễm một cái ngoại hiệu đao thương sát nhân cuồng. Bởi vì hắn trước luôn dùng súng đem người đả thương, sau mới dùng đao tra tấn người, cuối cùng lại dùng súng tiễn bọn họ ra đi. Nghe xong lời hắn nói, cảnh trưởng cùng hai cảnh viên bên cạnh đều cảm thấy kinh ngạc. Cái kẻ giết người kia đã tự đầu thú rồi. Chữ Nhiễm sửng sốt một chút, trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm, hắn sắc mặt không đổi khẽ cười một tiếng. Góc truyện audio.com. Súng lục 64, đoàn đao Nhật Bản, đều ở trên trần nhà của ta, các ngươi có thể đi nhìn xem. Cảnh sát liếc nhau, cảm thấy việc này dường như càng ngày càng phức tạp, mấy người không có tiếp tục thẩm vấn, đi ra khỏi cửa, sau một hồi, cảnh sát cấp chữ Nhiễm mang theo xiềng chân cùng còng tay đưa hắn vào trong xe cảnh sát, đưa đi tổ trọng án tổng cục. Rất nhanh cảnh sát liền kiểm tra tài sản ở nhà của chữ Nhiễm cùng Bình Hải, cũng thuận lợi tìm được những hung khí này. Lúc này cảnh sát lại mơ hồ, một người bị tình nghi trong tay nắm một phần hồ sơ, trên đó ngoại trừ một cái tên bên ngoài còn lại tất cả đều đã chết. Một người lại bị tình nghi nắm hung khí, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại án tử này, thế nhưng lại có người tranh nhau đến nhận tội, bất quá mặc kệ như thế nào, chữ Nhiễm giết người đây là xác định sự thật vững chắc. Chữ Nhiễm đang ở sở bảo vệ, đơn độc trong phòng giam an tâm ngủ một đêm, hết thảy này sớm một chút chấm dứt đi, làm cho ta sớm một chút được giải thoát. Ngày hôm sau buổi sáng, chữ Nhiễm bị cảnh sát trông coi đưa vào trong phòng thẩm vấn, người phụ trách tổ trọng án điều tra án kiện của hắn. Sau khi Lâm Thắng chết thảm ở tỉnh ngoài, cảnh sát đã hoài nghi đến chữ Nhiễm, hợp tác cùng cảnh sát bản địa thông báo vụ án, đem chữ Nhiễm liệt vào đối tượng trọng điểm hoài nghi. Ai ngờ lúc này đã có một thiếu niên chủ động đến đầu thú. Chỉ là thiếu niên kia tuy có động cơ giết người, nhưng lại không kể lại được quá trình giết người. Người giết bao nhiêu người? 17 người cả thầy, còn làm một lần bắt cóc. 17 người, đây là một con số làm cho người ta thập phần kinh ngạc. Thiếu niên đến tự thú chỉ nói có 10 người, hơn nữa hắn chỉ một người trong bảng danh sách căn bản không có chết, chỉ là chặt đứt một bàn tay, cho nên cảnh sát vẫn đối lời hắn nói thực hoài nghi. Trên thực tế những chuyện liên quan khi giết người, chữ Nhiễm cũng không ghi vào trên vở cho nên mới xuất hiện số liệu khác biệt như vậy. Chữ Nhiễm đem toàn bộ quá trình bản thân từ khi giết người đầu tiên cho đến người cuối cùng kể lại một lần, chỉ là trong lời hắn kể có vài chỗ kết quả cùng với thăm dò hiện trường khác biệt rất lớn. Đối mặt với nghi ngờ của cảnh sát, Chữ Nhiễm đại khái có chút hiểu được, bởi vì hắn biết Thiệu Khải Long vẫn phái người bảo hộ hắn, có bảo vệ luôn ở sau mình tiêu diệt chứng cứ. Giết người đương nhiên muốn tiêu hủy chứng cứ, chỉ là quá trình này ta nhớ không rõ lắm. Chuyện này coi như là bình thường, kẻ giết người có thể nhớ rõ chính mình đâm mấy đao, cũng không nhất định nhớ rõ chính mình tiêu hủy chứng cứ như thế nào, thủ pháp giết người quá trình thực hiện, Chữ Nhiễm đều thực kể lại, xem ra hung thủ khẳng định là hắn không thể nghi ngờ. Người vì cái gì muốn giết những người đó? Cảnh sát nghi hoặc hỏi, dù sao Chữ Nhiễm trông cũng rất khả ái, hoàn toàn không giống người tâm ngoan thủ lạt. Chữ Nhiễm gợi lên khóe miệng tà tà cười một chút, bởi vì bọn họ đáng chết. Biểu tình kia nhất thời làm cho hai cảnh sát lưng phát lạnh, lông tơ cả người trong nháy mắt toàn bộ dựng lên. Bởi vì này án giết người này đã xảy ra ở nhiều tỉnh, này không phải một cái Vân thị nho nhỏ thì có thể giải quyết án kiện. Góc truyện audio.com. Rất nhanh tổ trọng án đem án kiện hướng các bộ và cơ quan làm trình báo, lát sau các bộ ngành lại tiếp tục hướng lên cấp trên báo cáo, rất nhanh án liên hoàn giết người này liền biến thành đại án cả nước. Một thiếu niên không đến 19 tuổi, trong vòng 3 năm thế nhưng trước sau giết 17 người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lúc này Chữ Nhiễm đã thành trọng phạm, trên người thay áo tù nhân, vẫn mang còng tay cùng xiềng chân, hắn bị giam vào nhà tù dành cho trọng phạm. Một gian nhà tù thế nhưng chỉ có 4 người, những người này đều là người bị tình nghi giết người, đều là người phi thường nguy hiểm. Thời điểm cảnh ngục mang theo Chữ Nhiễm đi vào trong phòng giam, tầm mắt mọi người toàn bộ dừng ở trên người hắn. Nam hài xinh đẹp như vậy thế nhưng lại xuất hiện ở trong này, không biết là phạm vào chuyện gì, diện mạo kia thấy thế nào cũng không giống kẻ giết người. Có chút vụn vặt, toàn bộ ánh mắt đều quay lại đây, cảnh ngục cởi còng tay của hắn, khóa cửa rời đi. Ba đại hán phạm trọng tội mãi dâm liếc nhau, vẻ mặt dâm đãng hướng Chữ Nhiễm đi tới. Tiểu huynh đệ, phạm chuyện gì? Chữ Nhiễm lạnh lùng phiêu mấy nam nhân kia, liếc mắt một cái, ngã vào trên ván giường không nói lời nào, người nọ có chút tức giận, bất quá bắt gặp cái cổ trắng nõn của Chữ Nhiễm, lửa giận kia lập tức biến thành dục hỏa, mấy người đồng loạt nuốt một chút trái phải nhìn thấy không có người đi qua, lá gan nhất thời lớn lên, bàn tay to bẩn thậm chí trực tiếp sờ lên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn, Chữ Nhiễm thoáng chốc mở hai mắt, trong ánh mắt kia mang theo sát khí hung tợn, chỉ một cái liếc mắt này đã khiến mấy người kia thấy toàn thân rét run. Mấy người đều nghĩ đến chính mình sinh ra ảo giác, người xinh đẹp như thế nào lộ ra sát khí, thấy hắn nhắm mắt lại, một nam nhân đầu chọc lớn mật lấy tay đặt ở trên đùi Chữ Nhiễm lập tức ngồi thẳng lên. Bên cạnh song sắt bị người kêu lên, "Uy, đừng nháo sự Nga." Mấy người kia vừa thấy cảnh ngục đi tới, đồng loạt ngừng tay trở lại vị trí chính mình, Chữ Nhiễm tựa vào trên tường, khuỷu tay ở trên đầu gối chống cằm, lạnh lùng nhìn người đối diện. Biểu tình này làm cho mấy người kia đều cảm thấy có chút bất mãn, bộ dáng gió thổi còn muốn bay kia thế nhưng còn cuồng ngạo như vậy, nếu không có cảnh ngục tuần tra, sợ là mấy người kia đã sớm muốn lại đây giáo huấn hắn một chút. Giữa trưa đến thời gian ăn cơm, mấy người cùng nhau bị mang ra khỏi nhà tù, Chữ Nhiễm ngã vào trên giường không nhúc nhích, cảnh ngục sớm biết thân phận người này, vạn bất đắc dĩ sẽ không làm khó hắn. Nửa giờ sau, ba người kia bị dẫn trở về, kết quả lúc này tình cảnh lại hoàn toàn thay đổi, một đám ngoan ngoãn lôi ở trên giường chính mình, ai cũng không dám lại đây phá Chữ Nhiễm, cả ánh mắt cũng không dám hướng bên này nhìn sang. Đùa sao, nam hài này thế nhưng là sát nhân cuồng chính tay đâm chết 17 mạng người, giết 17 người cũng là tử tội, giết 20 người cũng là tử tội, ba người kia cũng không nghĩ sẽ cho hắn gom đủ số. Dù sao mấy người này cùng hắn bất đồng, có khi là ngoài ý muốn giết người, có khi là giết người có mục đích, cho dù phán xử cũng không là tội chết, mấy người kia còn muốn sống lâu thêm vài ngày. Góc truyện audio.com. Chữ Nhiễm bị giam suốt một tuần, phòng trừng cảnh sát đều ở bên ngoài điều tra chứng cứ, cho nên tạm thời chưa đối hắn tiến hành thẩm tra xử lý, mà Chữ Nhiễm không biết là án tử của hắn đã muốn làm cho Vân thị nổ tung. Đám phóng viên trước hết đưa tin án mạng giết người tại chợ đêm, thậm chí có người qua đường còn ở tại hiện trường dùng điện thoại quay lại, đoạn băng này khi vừa công bố, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Ngày đó Thiệu Khải Long đang ở công ty, xem xét tư liệu hội trinh thám đưa về, Chữ Nhiễm bị Lâm Thắng nhốt, hắn luôn luôn điều tra sản nghiệp Lâm Thắng trên danh nghĩa sở hữu, không biết Chữ Nhiễm bị nhốt tại địa phương nào, nhưng là kết quả vẫn thực làm cho người ta thất vọng. Di động vang vài tiếng, trên màn hình hiện ra dãy số quản gia. Chuyện gì, tiên sinh, mau nhanh xem tin tức, lão quản gia thanh âm nghe thấy rất là kích động. Thiệu Khải Long nghi hoặc cầm lấy điều khiển từ xa mở TV, đem kênh đổi đến tin tức bản địa. Hình ảnh mơ hồ không rõ cho thấy một thiếu niên gầy yếu trong tay kéo theo một khảm đao thật dài, phía trước còn có một người không ngừng trên mặt đất bò đi, theo góc độ này chỉ có thể nhìn bóng dáng thiếu niên kia, hơn nữa hình ảnh nhìn mơ hồ không rõ, bất quá Thiệu Khải Long vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên kia, đúng là Chữ Nhiễm. Thiệu Khải Long khiếp sợ phi thường, di động rất xuống trên mặt đất, băng video kia rất nhanh liền chấm dứt, người chủ trì tin tức nghiêm túc nói. Người bị tình nghi bị bắt được tại chỗ, theo cảnh sát để lộ án này có khả năng cùng với những án giết người liên hoàn 2 năm trước có liên quan, trước mắt án kiện đang ở tiến hành thêm một bước điều tra. Thiệu Khải Long trong đầu đã là trống rỗng, sau một lúc lâu truyền đến tiếng đập cửa mới kéo về tâm thần hắn, Thiệu Khải Long rất nhanh nhặt lên di động, mở cửa liền đi ra ngoài, bí thư cầm văn kiện đứng ở cửa còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã vọt tới thang máy. Chủ tịch, phần văn kiện này, gọi cho luật sư Lưu lập tức đến cảnh cục xem đi, càng nhanh càng tốt. Dạ, Thiệu Khải Long vội vàng gấp rút vào thang máy, xuống dưới lầu liền đem lái xe đuổi đi, một mình lái xe thẳng đến cảnh cục. Lưu luật sư cũng rất nhanh liền chạy tới cảnh cục cùng Thiệu Khải Long gặp mặt. Chữ Nhiễm, nằm ở tấm ván gỗ trên giường, Chữ Nhiễm đem ánh mắt mở một khe hở nhỏ, lạnh lùng nói. Chuyện gì, có người muốn gặp ngươi? Ai, luật sư của ngươi cùng người thân? Có thể thỉnh luật sư trừ bỏ nam nhân kia còn có ai? Chữ Nhiễm bình tĩnh được vài ngày, tâm lại hung hăng đau đớn. Không gặp, Chữ Nhiễm xác thực không nghĩ muốn gặp nam nhân kia, tuyệt không muốn gặp, lúc này hắn đã không muốn hận cũng không muốn oán, thầm nghĩ chờ đợi pháp luật tuyên án, chấm dứt chuyển thế nhân sinh của chính mình. Cách chương.